Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 23, ai thua người nào lăn. Đinh XX thẻ ngân hàng tới sổ 2.000 nguyên. Chấm ngoặc kép, nhìn điện thoại di động bên trong tin nhắn. Sở Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Vừa lòng thỏa ý, không nghĩ tới vô tâm cắm liễu. Ngược lại kiếm chút thu nhập thêm đến. Cái này bữa tối có thể thêm cái đùi gà. Cải thiện sinh hoạt. Sở Phong ăn kém một chút ngược lại không có việc gì. Dù sao dựa vào mặt đã có thể ăn cơm. Nhưng Sở Tích Tuyết đang tại sau cùng phát dục kỳ. Đến ăn nhiều một chút tốt. Lại xông vào phát dục một chút. Ngạch, tuy nhiên đã phát dục thật tốt. Sở Phong các loại rất lâu. Theo lý mà nói Sở Tích Tuyết cái giờ này hẳn là cũng học xong vũ đạo trở về nha. Cái này xú nha đầu làm gì đi? Sẽ không phải là bị khác nam sinh lừa gạt. Yêu sớm đi thôi. Sở Phong cảm thấy thân là ca ca. Hắn có nghĩa vụ ngăn cản Sở Tích Tuyết bị lừa sắc. Tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra đẩy tới. Huy, Sở Tích Tuyết, hiện tại đều mấy giờ? Đi đâu lêu lổng đi? Sở Phong nói, Sở Phong, hôm nay Hàng Sơn thành phố vũ đạo nghệ thuật đoàn đến chúng ta cái này nhận người. Ta hiện tại chính xếp hàng chờ lấy biểu diễn đây. Điện thoại một đầu khác truyền đến Sở Tích Tuyết. Thanh âm, Sở Phong nghe qua cái tên này. Cái này Hàng Sơn thành phố vũ đạo nghệ thuật đoàn lưng tựa một nhà tư bản công ty. Không những ở Hàng Sơn thành phố, thậm chí toàn bộ Chiết tỉnh đều được cho là có chút danh tiếng. Sở Tích Tuyết, loại kia kim loan điện không phải ngươi cái tiểu nha phiến tử có thể đi vào. Ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian trở về giường ngủ đi. Sở Phong trêu ghẹo nói, Sở Tích Tuyết lập tức thì không vui. Ngăn cách màn hình đều có thể nghe ra nàng tại quyết miệng. Tẩy ngươi cái đại đầu quỷ. Sở Phong, ngươi có còn hay không là ca ca ta a? Người ta đều nhanh khẩn trương chết. Ngươi còn tại cái kia đổ dầu vào lửa. Cũng không biết khích lệ một chút người ta. Hừ tương đương, Sở Phong không có cách. Đành phải mặt ủ mày trao nói. Tốt tốt tốt, chúc ngươi kỳ khai đắc thắng. Chấm ngoặc kép. Sở Phong, người ngữ khí còn có thể càng giả một chút sao? Hữu khí vô lực xem xét ngươi chính là không có ăn cơm. Bản thiếu nữ không muốn cùng ngươi nói. Ta nhất định sẽ thành công. Đến thời điểm nhìn ngươi còn có lời gì có thể nói. Sở Tích Tuyết tức giận nói xong. Liền tắt điện thoại. Sở Phong cười cười. Bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng không phải là hắn đả kích Sở Tích Tuyết. Những cái kia chuyên nghiệp vũ giả bình thường đều là chuyên tâm đắm chìm trong vũ đạo vài chục năm. Thậm chí 20-30 năm, giống Sở Tích Tuyết dạng này chỉ có tan học hoặc là cuối tuần mới có thể gạt ra một chút thời gian. Học tập, tin rằng người thiên phú lại cao hơn cũng không thể cùng người ta so sánh a. Đương nhiên, cũng không thể bảo hoàn toàn không có khả năng. Sở Phong vẫn là đối Sở Tích Tuyết ôm có một ít hy vọng. Dù sao hắn cái này muội muội tiên nữ giống như nhan trị cùng có thể so với yêu tinh dáng người bầy. Ở cái kia, nói một cách khác cũng là hậu thiên điều kiện không được. Tiên thiên điều kiện đến bổ. 2.000 khối vừa tới tay. Sở Phong ăn bữa thịt cá khao khao chính mình về sau. Liền hướng Lam Thiên tiệm cơm đi đến. Sở Phong đổi phía trên công tác phục, đi đến bếp sau viện, liếc mặt một cái liền nhìn thấy ngay tại vận chuyển rau quả còn sống Dương Côn. Nha, Dương Côn, ngươi còn không có bị tiền quản lý cuốn gói đâu. Sở Phong cười nói, Dương Côn chính mệt mỏi gần chết đây. Vận chuyển rau quả còn sống cùng loại thịt là nhà hàng khổ nhất công tác. Sở Phong lần trước hại hắn tại tiền quản lý trước mặt mất mặt. Muốn không phải hắn làm chủ trù thúc thúc lỗ xương đạt ra mặt. Chỉ sợ hắn sớm bị sa thải. Nhưng cho dù lưu hắn lại, hắn hiện tại cũng không thể không làm lấy khổ nhất việc cực nhất. Sở Phong, ngươi chớ đắc ý. Ha ha, Bành Tiểu Cương cùng Trần Miêu Miêu bị ngươi liên lụy, đoán chừng cũng không có so với ta tốt đi nơi nào. Dương Côn nhìn hầm hầm Sở Phong liếc một chút, về sau, biến sắc, cười châm chọc nói, lúc này, chỉ thấy Bành Tiểu Cương cùng Trần Miêu Miêu đồng dạng ôm lấy một giỏ lại một giỏ trùng điệp rau xanh đi vào trong. Bành Tiểu Cương một cái nam sinh còn tốt, nhưng để Trần Miêu Miêu một cái yếu tiểu nữ tử quả thực là bị những thứ này giọt áp thở nặng thô khí. Hai người không ngừng kêu khổ. Bành Tiểu Cương, Trần Miêu Miêu, các ngươi đang làm cái gì? Việc này tựa hồ không phải là các ngươi làm a? Sở Phong cau mày nói. Sở Phong, ngươi có thể đến, mẹ cái kia điều nhân lỗ xương đạt, tức chết ta, nhất định phải ép chúng ta tới làm loại này việc nặng. Nếu không muốn xào chúng ta cá mực, ta coi như thế mà liền Trần Miêu Miêu cũng không buông tha. Móa, Bành Tiểu Cương tức giận nói. Bành Tiểu Cương, ngươi đừng nói. Sở Phong, thực chúng ta không có quan hệ gì, ngươi mặc kệ chúng ta. Trần Miêu Miêu lo lắng Sở Phong can thiệp vào, liền vội vàng khoát tay nói. Sở Phong cái này minh bạch dạng Dương Côn mới vừa nói là có ý gì, không khỏi cười lạnh một tiếng. Quả nhiên là lỗ xương đạt, cái này chú cháu hai người thật đúng là một cái so một cái tiện. Sở Phong nói xong, quay người chuẩn bị đi nhà bếp. Lần này hắn không có ý định lại nhìn. Trên đời này phần lớn là hiếp yếu sợ mạnh người. Người càng là để một tấc hắn liền sẽ tiến một thước. Huống chi Bành Tiểu Cương hai người là bị Sở Phong liên lụy. Lần này hắn nhất định muốn cùng lỗ xương đạt đem sổ sách tính toán rõ ràng. Ngoặc kép, Sở Phong, ngươi đi đâu? Trần Miêu Miêu gặp Sở Phong trầm mặt đi vào Sở Phong, không khỏi biến sắc, tức giận nói, Bành Tiểu Cương, ngươi xem một chút, đều tại ngươi, đều để ngươi khác nói với Sở Phong việc này, còn không nên nói, cái này Sở Phong khẳng định muốn đi tìm lỗ xương đạt. Sự tình bị làm lớn nhìn ngươi làm sao bây giờ? Bành Tiểu Cương cũng một mặt phiền muộn, có chút hoảng, ta đi, ta nào biết được Sở Phong lại đột nhiên biến thành chân nam nhân a. Cái này thảm, chúng ta sẽ không bị cuốn gói a. Nhanh vào xem, Sở Phong đi vào nhà bếp, đi thẳng tới lỗ xương đạt trước mặt, ngữ khí băng lãnh, lỗ xương đạt, chuyển rau quả còn sống những chuyện lặt vặt này giống như không phải Bành Tiểu Cương bọn họ cái. Kia làm a, ngươi dựa vào cái gì buộc bọn họ đi làm? Trong phòng bếp mọi người thấy thế, ào ào hơi kinh ngạc, Sở Phong bất quá là một cái nhỏ phụ bếp mà thôi. Thế mà cũng dám đến chất vấn lỗ xương đạt cái này đầu bếp chính. Sợ là không muốn làm đi. Lỗ xương đạt xoay người, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, đã Dương Côn có thể làm, vì cái gì Bành Tiểu Cương bọn họ không thể làm? Cái kia làm không nên làm, còn không phải ta một câu nói tính toán. Lại nói Sở Phong, đừng quên ngươi chỉ là cái tầng dưới chót nhất nhỏ phụ bếp. Ngươi dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi cũng lập tức đi chuyển những món kia. Không phải vậy ngươi ngày mai là có thể khuân đồ xéo đi. Cái này lỗ xương đạt, quá đáng giận. Bành Tiểu Cương cùng Trần Miêu Miêu ở một bên tức giận đến không được. Lỗ xương đạt trong lời này có hàm ý bên ngoài sao một cái tiện chữ đến. Ngụ ý đơn giản cũng là, lão tử cũng là bao che cho con, mà lại phòng bếp này lão tử nói tính toán, ngươi làm khó dễ được ta. Ha ha, ta nhìn cái kia xéo đi là ngươi đi. Sở Phong một bước tiến lên, cười lạnh nói, con mẹ nó ngươi hội nấu vài món ăn thì nổ banh trời. Làm một người đầu bếp chính thì cùng là một người thổ hoàng đế giống như. Xem thường nhỏ phụ bếp lại là người nào cho ngươi cảm giác ưu việt. Thì ngươi cái này chủ nghệ, có tin ta hay không tùy tiện nấu bàn đều có thể treo lên đánh ngươi. Sở Phong bắn liên thanh giống như liên tiếp sắc bén hỏi lại. Để tất cả mọi người kinh ngạc trừng to mắt, trở tay không kịp. Sở Phong, ngươi nói cái gì?